Quỷ thoại đệ nhất boss, tác giả, Ngô Cửu Điện, thực hiện, Thư viện báo, chương 582, phần 582. Chương 582 Kinh tình Nam Dương, Hoàng Kim Bình, đồng sự lòng nghi ngờ ở Kim Phú Thương giả dối. Luyến ái não trước mặt biến mất, hẹp hòi ám phòng lúc trước cứng đờ quỷ dị không khí một lần nữa lưu động, Hoàng Kim Bình, sau. Lưng vết máu toàn hồi hắn hắc áo ngắn. Hoàng đồng sự ha ha cười. Từ ngăn bí mật chảo ra một cây đã chấm mặc bút lông. Một cái kỳ quái sơn đen đĩa. Sau hai dạng đồ vật bị đẩy hướng, bố nam nhĩ. Hoàng đồng sự mắt nhân hắc đến không bình thường. Hắn giống cá nhân xác tượng đắp giống nhau. Nhìn chằm chằm bố nam nhĩ. Vệ ếch, kim đồng sự. Thiêm đi. Thiêm xong nhớ rõ ký tên, tại đây một khắc. Mặt bàn đồ vật bị đèn dầu chiếu sáng lên, hắc cái đĩa. Là một khối hồng sâu kín mực đóng dấu. Nhưng mực đóng dấu nhan sắc thâm đến không bình thường. Đó là cái gì mực đóng dấu? Ta học quốc họa, chưa thấy qua loại này sắc có điểm quá hồng. Trộn lẫn ám vàng sắc tạp chất, nhật, kia ngoại ý ở động. Ánh lửa đong đưa trong nháy mắt, hắc cái đĩa, cạn dầu, quả nhiên như là đang không ngừng mà cuồn cuộn. Mấp máy, mà giấu ở bạc mặt nạ hạ vệ ếch, cực nhanh mà liếc qua kia cái gọi là ký tên mực đóng dấu kia nơi nào là cái gì chu sa mực đóng dấu. Rõ ràng là bị phá đi sống thịt vụn ám vàng sắc, càng như là cơ bắp mỡ viên. Thêm cái gì khế đắc dụng đến loại này thịt mực đóng dấu. Lạnh băng bạc mặt nạ mang ở ếch bảo tiêu trên mặt. Vệ ếch có thể cảm giác được Hoàng Kim Bình nhìn chằm chằm chính mình âm quỷ tầm mắt. Nó vẫn là không yên tâm, không có hoàn toàn tin tưởng Kim Phú Thương mang không lộ mặt bảo tiêu chỉ. Là bố nam nhĩ không thể gặp quang nhân tình. Nhưng mà ếch bảo tiêu vệ ếch vẫn không nhúc nhích. Giống như là không có phát hiện một chút ít không ổn. Ờ, Hoàng Kim Bình mí mắt đế. Kim Phú Thương bắt lấy tuổi trẻ bảo tiêu thủ đoạn, chính mình duỗi tay tiếp nhận bút lông. Sền sệt đen nhánh mực nước từ ngòi bút thượng nhỏ giọt. Mơ hồ gian phảng phất có người mặt ở mặc tích giấy rùa. Kim Phú Thương không biết là thật sự ngốc vẫn là thật sự tưởng hộ bảo tiêu toàn thân mà lui. Hắn tựa như không thấy được kia mực nước cổ quái. Xả quá Hoàng Kim Bình đồng sự đẩy tới nợ cũ bổn. Lập tức ký xuống tên họ, cảnh cáo. Người chơi, vệ ếch, vị trí khu vực kích phát. Công, quật dị ô nhiễm. Cảnh cáo, phó bản nhắc nhở. Giả trang thành Kim Phú Thương bố nam nhĩ lại lần nữa xả quá kia tiểu đĩa thịt mực đóng dấu. Làm lơ các loại quái gì. Ngón cái trực tiếp ấn xuống, lại ngay sau đó ấn ở ấu vàng khế ước trên giấy, cũng chính là ở bố nam nhĩ hoàn thành ký tên. Ký tên một khắc, ám xương phòng đỉnh, bỗng nhiên biến thành một mảnh đỏ như máu, vệ ếch trao diện màu đỏ tươi một mảnh, mà vệ ếch đồng thời cảm giác được một loại sợ hãi quỷ lực từ trên xuống dưới giáng xuống. Bố nam nhĩ, tay không biết khi nào chuyển qua vệ đại bảo tiêu bối thượng, thần xương tay dùng sức. Đè nặng vệ ếch về phía trước đào, vệ ếch căn bản không cần phải, bố nam nhĩ, nhắc nhở. Ở phòng phát sinh dị biến, phó bản nhắc nhở ô nhiễm đề cao trong nháy mắt. Vệ ếch đã áp dụng lựa chọn tốt nhất, hắn tựa như một cái không biết quỷ dị tồn tại người thương bảo. Tiêu giống nhau, cứng đờ. Cứng nhắc mà tài hướng mặt bàn, giống như là hồn phách của hắn tại đây một khắc, cũng đi theo Kim Phú Thương một khối bị rút ra, thùng thùng hai tiếng trầm đục. Chủ tớ hai cái thua tại một khối, Kim Phú Thương cánh tay bởi vì ký tên khi gác ở trên bàn. Còn cấp ếch bảo tiêu đương hồi cánh tay gối, Phú Thương hơi trường tóc đen cùng ếch bảo tiêu tóc bạc đan chéo ở một khối. Phòng livestream nghe được, Hoàng Kim Bình, gì một tiếng. Tựa hồ có chút kinh ngạc hai người một khối đổ, Hoàng Kim Bình, vòng đến Kim Phú Thương. Ếch bảo Tiêu này một bên, xem kỹ bọn họ cứng đờ thân thể, trách không được, Hoàng Kim Bình, đồng sự như vậy khẳng khái mà. Giảng ra Quý Thuận tập đoàn trung tâm bí mật, nay đó bị kéo tới tân đồng sự, ở ký xuống khế ước một khắc, liền sẽ bị Quý Thuận hào khống chế, mặc kệ là Vệ Ếch. Vẫn là bố Nam Nhĩ, đều giống thiết tới rồi che giấu tung tích tạp, kích hoạt rồi che giấu người chết thân phận âm thi đặc tính, nhưng mà Hoàng Kim Bình, đồng sự lòng nghi ngờ thực trọng, nó nhìn chằm chằm không ra bất luận vấn đề gì, liền duỗi tay từ trong lòng ngực lấy ra một tiểu khối hắc thần bài, lẩm bẩm xin hàng vài câu, leng keng. May mắn người chơi Vệ Ếch, ngươi trong tương lai lộng chết quá hoàng gia huyết mạch. Hoàng Kim Bình đồng sự đối với ngươi ôm có mạc danh ác ý. Nó cũng không biết vì cái gì Kim Phú thương Ếch bảo Tiêu sẽ khiến cho nó chán ghét. Hoàng Kim Bình đồng sự tìm không ra các ngươi điểm đáng ngờ. Nó quyết định thỉnh không gì làm không được. Công quỷ mắt tiến hành phân biệt. Phòng livestream, ngoặc kép, nhật. Trách không được, Hoàng Kim Bình, tìm ai không tốt. Cố tình tìm tới Vệ Ếch, bố Nam Nhĩ, hóa ra lại là vệ đội vận khí ở ổn định phát huy, lộng chết một cái tân Quý Thuận Hào. Hoàng Một Bình đồng sự, đưa tới cũ Quý Thuận Hào Hoàng Kim Bình đồng sự, cách đại giết người thù, đồng bộ tới rồi cũ Quý Thuận Hào Hoàng gia quỷ trên người, Hoàng Kim Bình, nói nhỏ xong một khắc. Phòng livestream mọi người trái tim đều nhắc tới cổ họng. Ám xương hoàn toàn biến thành huyết nhục phòng. Từng con ngật đáp chặn trong mắt từ đầu gỗ chui ra tới. Lộc cộc chuyển động nhìn chăm chăm trong phòng bố Nam Nhĩ cùng Vệ Ếch. Ai cũng không biết. Bọn họ siếc có thể hay không đã lừa gạt này đó dày đặc trong mắt. Một giây đồng hồ. Hai giây. Hoàng Kim Bình. Đồng sự trong tay nhiều ra một phen cắt cổ loan đao. Chỉ cần trong mắt nhóm có bất luận cái gì mệnh lệnh, nó liền sẽ lập tức cắt rớt Kim Phú Thương cùng Ếch bảo Tiêu đầu người. Ở phòng livestream cho rằng, những cái đó trong mắt muốn phát hiện không đúng một khắc. Phòng ánh sáng rất nhỏ biến hóa, huyết tương chậm rãi trở về lui. Trong mắt biến mất, công phù hộ, Quý Thuận phát tài. Hoàng Kim Bình đồng sự tất cung tất kính mà tiễn đi quỷ dị ô nhiễm. Nó bóng dáng đầu ở Vệ Ếch, bố Nam Nhĩ, trước mắt trên bàn, có Quý Thuận Hào không biết quỷ dị ô nhiễm phân biệt. Hoàng Kim Bình, đồng sự lại hoài nghi Ếch bảo Tiêu. Lại như thế nào bản năng đối Ếch bảo Tiêu có định ý? Cũng chỉ có thể đem hai người coi như bình thường cung thực đối đãi. Nó âm âm mà nhìn chằm chằm bị Kim Phú Thương bảo vệ Vệ Ếch liếc mắt một cái. Lắc mình ra ám gian, bên ngoài có bóng người đong đưa, lại một cái. Cách ám hành lang môn, Vệ Ếch nghe được Hoàng Kim Bình đồng sự cùng người thấp giọng nói chuyện với nhau. Ngay sau đó, bên ngoài, người hỏi tân kéo người có hay không nước luộc. Hoàng Kim Bình đồng sự nói yên tâm. Nó thử qua, này họ Kim tuyệt đối có tiền, cũng tuyệt đối mệnh ngạnh, có thể nhiều thiêu trong chốc lát, nhiều cho bọn hắn gánh một phần công sai sự, nhiều thiêu trong chốc lát, nhiều gánh một phần không biết sai sự. Vệ Ếch duy trì cứng còng ngã xuống tư thế không nhúc nhích. Nhanh chóng mà phân tích cũ Quý Thuận Hào đồng sự nói chuyện với nhau tiết lộ tin tức từ Nam Dương. Người truyền giáo. Thời gian điểm, đến tân Quý Thuận Hào thời gian điểm, Quý Thuận tập đoàn vẫn luôn ở mượn sức có tiền người giàu có trở thành bọn họ tân đồng sự, bọn họ. Không phải bạch bạch làm tân đồng sự phát tài, bị kéo vào tới tân đồng sự nhóm. Là ở thế bọn họ, khiêng dùng âm tài đại giới, cũ Quý Thuận Hào mới bắt đầu đồng sự, ở dùng khế ước, rời đi bọn họ vốn nên trả giá đồ vật. Trong phút chốc, Vệ Ếch nhớ tới phó bản bối cảnh cùng âm dương nhãn trinh thám, lâm tử, đều nhắc tới Mân Việt vùng. Thuyền khách, người làm công, đều truyền lưu, cưỡi Quý Thuận hào, có thể Quý Thuận phát tài, cấp trong nhà gửi tiền xây nhà. Nhưng mà, bình thường trong thế giới, người thường sẽ không bởi vì cưỡi mỗ một cái tên cát lợi thuyền liền thật sự phát tài phú quý, trừ phi này thuyền sau lưng người cố ý làm cho bọn họ ở bất chi bất giác chung được đến bọn họ không nên đến phú quý. Một cổ lạnh băng hàn ý xẹt qua, Vệ Ếch chậm rãi ý thức được một sự kiện: vé tàu, người làm công quỷ hợp đồng, ở một mức độ nào đó đều có thể bị coi là cùng Quý Thuận hào khế ước. Tác giả có lời muốn nói. Trải qua Xuân Vận 7 giờ đường dài cao thiết, ngoan cường mà đổi mới. Ngày mai tận lực viết QAQ Convert by Duy Phương Nhiều on Wikidic. Hết chương.